Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 681, ta đàm kiến hoa cả đời thanh liêm. 800 nguyệt phiếu tăng thêm. Đại A, phi thường lớn, cũng là bởi vì quá lớn, cho nên ta mới không dám tùy ý tiếp điện thoại giải quyết. Sợ giải quyết một cái, những người khác cảm thấy không có đối xử như nhau, sẽ náo ra tay vạ đến, muốn là tiền tài lỗ hổng tiểu. Cái kia cũng rất dễ dàng cùng một chỗ giải quyết. Đàm Kiến Hoa trả lời. Giang Bác nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Nói, lớn bao nhiêu? 100 tỷ đủ sao? Chỗ nào muốn được 100 tỷ? Ngược lại là không có lớn như vậy. Đàm Kiến Hoa lắc đầu, khoát tay nói. Đi Giang Tổng, hai ta trò chuyện chuyện này. Trung quy không rất thích hợp. Vẫn là khác hàn huyên. Nói điểm còn lại a. Giang Bác lại nói, 100 tỷ không cần a. Cái kia đáng tiếc, Đàm cục là như vậy, trong tay của ta đầu đâu, có không ít tiền nhàn rỗi, để đó cũng chỉ là để đó, cho nên ta liền muốn a, nếu như ngươi bên này cần, ta ngược lại là có thể trợ giúp ngươi. Đàm Kiến Hoa nghe vậy ngây ngẩn cả người, sau một hồi khá lâu mới chê cười nói, Giang Tổng ngươi chớ hiểu lầm, ta không có ý tứ kia, ta sở dĩ cùng ngươi nói những thứ này, không phải là bởi vì ta tại đánh ngươi, mà chính là thuận miệng nói một chút, đừng để ý, ta đã để ý, Giang Bác trầm chậm nói. Thật không có ý tứ kia à, Đàm Kiến Hoa giờ khóc giờ cười, hiện tại là thông suốt thời đại, pháp luật pháp quy đều là có nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Không có cái gì ép mua ép bán, cưỡng ép bức bách thủ đoạn là được đến thông. Đàm cục, đây không phải ép mua ép bán, mà là ta trợ giúp ngươi a. Tự nguyện, Giang Bác nói, Giang Tổng, ngươi cũng đừng hại ta. Ta đang còn muốn trên vị trí này nhiều làm mấy năm. Không nghĩ tiếp, Đàm Kiến Hoa nói, ánh mắt đều biến đến trở nên nguy hiểm. Đồng thời cùng Giang Bác khoảng cách còn kéo ra một số. Trong lòng của hắn đã bắt đầu suy nghĩ, mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội con hàng này. Hắn muốn như vậy làm ta. Ta Đàm Kiến Hoa cả đời vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm cống hiến. Hiện tại làm cái quan viên, cũng là một thân thanh liêm. Ngoại trừ ngày lễ ngày Tết thu chút quà tặng bên ngoài, vẫn thật là không có làm qua chuyện khác người gì. Người Giang Bác tuy nhiên có tiền, nhưng là muốn vu oan hãm hại ta, cái kia là chuyện không thể nào. Người chết đầu kia tâm đi. Cái này đến phiên Giang Bác không biết nên khóc hay cười. Đàm cục, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn hại ngươi, mà chính là muốn giúp ngươi a. Không có cần hay không? Đàm Kiến Hoa khoát tay nói, những chuyện này chính chúng ta sẽ giải quyết, cũng không nhọc đến Giang Tổng ngươi phí tâm. Giang Bác nói, Đàm cục, lời này của ngươi chăm chú sao? Chăm chú, vậy ngươi xác định, trong tay của ta đầu có 100 tỷ tiền mặt, các ngươi không nghĩ biện pháp chuyển một chút đến dùng sao? Ta cam tâm tình nguyện a. Hiện tại lúc này thay, liên quan đến lợi ích sự tình, cũng không có cái gì là cam tâm tình nguyện. Huống mà lại còn là hơn 100 tỷ tiền tài. Giang Tổng ngươi khác nói đùa. Tốt a, Giang Bác ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra, ta ngả bài, chỗ lấy cùng Đàm cục ngươi nói chuyện này đâu. Không có ý tứ gì khác, càng không phải là muốn hại ngươi, mà là ta công ty dự định tiến quân một chút lĩnh vực mới, nhưng lại không có gì tốt cơ sở. Liền nghĩ quốc gia bên này nếu có một số nhanh đào thải sản nghiệp, đem bọn nó chuyển nhường cho ta, ta xuất tiền mua. Cứ như vậy, các ngươi cầm lấy tiền của ta đi bàn sống kinh tế, làm nghiên cứu khoa học, làm quốc phòng. Ta liền cầm lấy các ngươi nhanh đào thải sản nghiệp đi đem nó bàn sống. Đây không phải một lần hành động xong đến, đôi bên cùng có lợi nha. Công việc tốt a. Đàm cục ngươi thật không cân nhắc sao? Đàm Kiến Hoa nghi ngờ xem xét Giang Bác vài lần. Hỏi, người công ty lại muốn vào quân cái gì lĩnh vực? Nói nghe một chút, Giang Bác khóe miệng hơi hơi nứt ra. Cười nói, cũng không làm cái gì. Cũng là cảm thấy hàng không vũ trụ thẳng tiền đồ. Mà lại trong tay cũng có tiền nhàn rỗi. Muốn làm một chút, ta nhớ được, người công ty giống như đã bắt đầu đang làm phản ứng nhiệt hạch đi. Hiện tại lại muốn bắt đầu tiến quân hàng không vũ trụ lĩnh vực. Người cái này khoảng cách cũng quá lớn. Không sợ tham thì thâm sao? Đàm Kiến Hoa nhìn Giang Bác ánh mắt 10 phần không hiểu. Giang Bác hoàn toàn thất vọng. Không có chuyện, trước mắt ta đối hàng không vũ trụ khối này chỉ là cảm thấy hứng thú. Cũng không phải nhất định phải làm ra kết quả đến. Đương nhiên, nếu có kết quả tốt đó là đương nhiên là tốt. Nhưng nếu như không có kết quả tốt, cái kia cũng không sao. Nhiều lắm là thua thiệt ít tiền mà thôi. Còn nhiều lắm là thua thiệt ít tiền. Ngươi vừa mới nói, muốn ném hơn 100 tỷ à? Đàm Kiến Hoa kém chút nghe nôn. Hắn xem như minh bạch. Giang Bác gia hỏa này ở trước mặt hắn giả vờ lên. Giang Bác gặp Đàm Kiến Hoa sắc mặt ôm bệnh, nhân tiện nói, đương nhiên Đàm cục ngươi muốn là không làm được quyết định, có thể trở về cùng các ngươi quốc phòng khoa công vị cục trưởng kia thương lượng một chút, thực sự không được cũng có thể đem chuyện này báo lên nha. Bất quá có câu nói ta phải trước nói rõ, hàng không vũ trụ khối này quốc gia nếu như cho phê, ta thì ở trong nước làm. Nếu như không cho phê, ta cũng chỉ có thể ra ngoại quốc đầu tư. Ở nước ngoài tiêu ít tiền, tùy tiện đều có thể thu mua một nhà hàng không vũ trụ chế tạo công ty. Ta cái này hơn 100 tỷ, đầy đủ làm rất nhiều năm. Đi cái gì nước ngoài à? Người thật là, thì ở trong nước làm. Quốc gia lại không quy định các ngươi không cho phép làm hàng không vũ trụ. Đàm Kiến Hoa nghe vậy gấp, liền vội vàng khuyên nhủ, là không có không cho phép chúng ta làm, nhưng thành công lác đác không có mấy mà thôi. Giang Bác cười nói, ngươi không phải nhiều tiền nha. Đàm Kiến Hoa thề thốt nói một câu, ý thức được không đúng vị, lại vội vàng sửa lời nói, các người hắc cốt đầu cùng khác xí nghiệp không giống nhau nha. Ta tin tưởng các ngươi có thể thành công. Lời này thật qua loa. Giang Bác phủi hạ miệng, cũng không có cẩn thận truy cứu. Nói ra, cái kia trước đó sách sự tình. Nói thế nào, sự kiện này quan hệ trọng đại. Ta một người không làm chủ được. Ta phải trở về cùng cục trường thương lượng một chút. Sau đó còn phải đi trưởng lão viện làm xin chỉ thị mới được. Thuận lợi, trong 3 ngày cần phải liền sẽ có tin tức. Ngươi trong khoảng thời gian này khoan hãy đi đi. Ngay tại Yến Kinh ngốc ngẩn ngơ. Được, biết, nói đến, dân doanh tư bản tiến vào hàng không chế tạo xí nghiệp. Trên thực tế sớm tại thế kỷ 21 ban đầu lại bắt đầu. Khi đó, quan phương ban bố trưởng lão viện liên quan tới cổ vũ ủng hộ và dẫn đạo cá thể tư doanh chờ. Không phải chế độ công hữu phát triển kinh tế một số ý kiến. Lần đầu rõ ràng quy định không phải công hữu tư vốn có thể lấy vốn riêng. Cổ phần khống chế, tham gia cổ phần chờ phương thức tiến vào hàng không vũ trụ công nghiệp. Thêm lên Hoa Hạ máy bay lớn bộ môn khởi động. Thật to kích phát dân doanh tư bản nhiệt tình, một nhóm đôi máy bay phát triển tiền cảnh tràn ngập lòng tin Hoa Hạ doanh nghiệp tư nhân nhà dấn. Thân vào hàng không công nghiệp chế tạo, theo máy bay linh bộ kiện chế tạo đến máy bay nhỏ chỉnh máy chung quy giả bộ tiêu thụ. Thậm chí hàng không công nghiệp dây chuyền sản nghiệp cao đoan nhất đại hình máy bay hành khách. Tầng cao nhất thiết kế đều hiện ra dân doanh tư bản lực lượng. Sau đó, lại đụng vào Nam Tường, trực tiếp chết 99%, nan đề rất nhiều, một là nhãn hiệu không được, châu Âu Airbus cùng Mỹ quốc Boeing, trên cơ bản đã lũng đoạn thế giới phạm vi bên trong máy bay thị trường. Doanh nghiệp tư nhân coi như đem máy bay tạo ra được. Khách hàng không tín nhiệm, cũng không ai mua, bán không được, cái kia sản xuất ra liền không có ý nghĩa. Công ty trực tiếp bởi vì tiền tài không cách nào hấp lại mà phá sản đóng cửa. Hai là kỹ thuật không được. Không có kỹ thuật, vậy liền tạo không ra máy bay. Liền càng đừng đề cập đằng sau tiêu thụ vận chuyển buôn bán. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.